Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 54, làm mất mặt, góc truyện audio.com, editor, Huỳnh Nhu 142. Trong tính đường, Tiêu Cửu Uyên dứt lời, Tiêu Thiên Dịch mặt cứng lại, một câu nói cũng không nói được. Bởi vì khiến cho Vân Thiên Vũ lâm vào tình trạng không chịu nổi như vậy đầu sỏ gây nên đúng là hắn. Hắn có tư cách gì chỉ trích Tiêu Cửu Uyên? Tiêu Cửu Uyên nhiều lắm chính là hiềm khí Vân Thiên Vũ một chút, cũng chưa từng làm cái gì tổn thương Vân Thiên Vũ, ngược lại hắn, làm rất nhiều tổn thương Vân Thiên Vũ. Tiêu Thiên Dịch trầm mặc, trong tính đường, Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Thiên Dịch bị đả kích tâm tình không nói ra được hảo, bởi vì cùng so sánh với Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Thiên Dịch càng làm cho nàng cảm thấy chán ghét, một nam nhân cặn bã thôi, mặc dù hắn bồi thường lại cho mình cũng tuyệt sẽ không tha thứ hắn, dĩ nhiên đồ vẫn như thường muốn. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bên cạnh nàng Vân Lôi nói chuyện, nhìn Tiêu Cửu Uyên, mặt bất đắc dĩ nói. Thần biết Vũ Nhi không xứng với Ly Thân Vương gia, nhưng đây là Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, thần cũng bất lực, bất quá Vương gia nếu không phải nguyện ý cưới Vũ Nhi, có thể để cho Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên đen nhánh thâm thúy u lạnh nhìn về Vân Lôi, trên mặt không chút nào che giấu châm chọc, này thật đúng là người cha tốt a. Vân Lôi bị hắn ánh mắt sắc bén kia nhìn rõ từng chăn tơ kẽ tóc làm cho thật sâu kích thích, nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Cửu Uyên. Trên đỉnh đầu Tiêu Cửu Uyên lần nữa mở miệng nói, bổn vương mặc dù không hài lòng, cũng chỉ có thể chịu bởi vì đây là do Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn. Tiêu Cửu Uyên dứt lời, ngước mắt lạnh lùng vô cùng nhìn về Vân Thiên Vũ. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, người tốt nhất cầu nguyện bổn vương thuận lợi bắt được hung thủ thật sự sau màn này, bằng không bổn vương sẽ chặt ngươi thành tám khúc. Vân Thiên Vũ lại không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, trong lòng trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, lời này của Tiêu Cửu Uyên quyết định hết thảy. Vân Lôi sau này cũng không dám ngoài mặt trêu chọc nàng nữa. Trong tính đường, trừ Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần, những người khác nghe xong đều ngây người. Thật lâu không phản ứng kịp, đầu óc gỗ mục, Cửu Hoàng thúc lời này là có ý gì? Ly Thân Vương ra lời này là có ý gì? Tiêu Thiên Dịch đột nhiên cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, tựa hồ đồ đạc của mình muốn không thấy, đồng dạng bị người đoạt đi. Mà Vân Lôi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn từng trận trên không trung, hắn hoàn toàn bị nổ đến da thịt cháy xém, đông nam tây bắc phân không rõ. Ly Thân Vương gia, hắn nói, hắn vậy mà nói chịu chịu. Lời này ý là hắn nhận Vân Thiên Vũ này thành vương phi sao? Liễu thị sắc mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc, thân thể lắc lư vài cái, thật may nha hoàn bên người vị nàng. Thật lâu Tiêu Thiên Dịch mới phản ứng được, mâu quang phức tạp nhìn về Tiêu Cửu Uyên. Ý Cửu Hoàng thúc sẽ lấy Vân Thiên Vũ làm Ly Thân Vương phi sao? Tiêu Cửu Uyên liếc nhìn Tiêu Thiên Dịch, thấy sắc mặt Tiêu Thiên Dịch có chút khó coi, Tiêu Cửu Uyên nghĩ không thông, cái củ khoai lang bỏng bỏ rơi, hắn không phải là nên cao hứng sao? Hiện tại mặt cứng ngắc là có ý gì? Thật chẳng lẽ nam nhân thói hư tật xấu, mất đi mới ý thức tới người nọ đối với mình tầm quan trọng sao? Bất quá điều này có thể sao? Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, nhìn tới nhìn lui, không có cảm thấy mất đi nữ nhân quan trọng như. Góc truyện audio.com. Vậy, trong tính đường, Vân Lôi đã tỉnh hồn lại, hiện tại hắn bị chúng đả kích không muốn nói thêm một câu nói nào, thật lâu mới lúng túng triển động môi nói. Này, này quá ủy khuất vương gia. Tiêu Cửu Uyên sắc mặt tối tăm lạnh lẽo đón nhận những lời này. Ủy khuất có thể như thế nào, đây là Hoàng thượng hạ chỉ ý. Vân Thiên Vũ sâu kín nhìn Tiêu Cửu Uyên, đã nói là hợp tác đây, coi như ghét bỏ nàng, cũng không cần lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích nàng đi. Nam nhân như vậy, chẳng lẽ cũng chưa có khắc tinh sao? Một ngày nào đó hắn cũng sẽ thua trong tay bởi một nữ nhân, đến lúc đó, nàng thật muốn cười hỏi hắn. Tiêu Cửu Uyên, ngươi cũng có hôm nay sao? Không phải vẫn nhìn không hơn nữ nhân sao? Đáng đời, cách chương.